Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, đây chính là chân tướng. Sau lưng hư không bên trong, Tự Minh trên mặt mặt mũi hiền lành tiếu dung bị thu hồi. Trên mặt lưu lại là nồng đậm ngưng trọng, phàm là siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ giao thủ. Đều dùng lĩnh vực cùng đối kháng. Lĩnh vực không chỉ là giảm bớt giao chiến sinh ra lực phá hoại, càng đem chính mình thiết trí làm chủ trận, để một cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ ở vào vị trí có lợi. Nhưng là mới một màn là cái gì? Một cái siêu phàm nhập thánh trung kỳ cao thủ, tại lục xanh trước mặt liền lĩnh vực cũng không kịp bắc ra. Tại một trận như gió táp mưa rào trong công kích không có thở dốc. Vừa mới có một tia thở dốc công phu, cái kia đạo khung chịu lực thiên địa kiếm khí mang theo thiên địa uy thế oanh kích mà đến. Thiên kiếm lướt qua, vạn vật tàn lùi, vẻn vẹn một nháy mắt, trước mắt cái này siêu phàm nhập thánh cao thủ liền bị đánh tan trên trời. Tự Minh tự hỏi nếu như đổi chỗ tình cảnh, chính mình có thể tại lục xanh trong tay tiếp tục chống đỡ a? Coi như có thể chống đỡ, lại có thể chống đỡ bao lâu? Đáp án này, để Tự Minh rất tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, lục xanh nhưng cũng là sững sờ tại không trung. Hắn cũng không phải là đắm chìm trong như thế dễ như trở bàn tay đánh giết một cái ma tông cao thủ. Mà dương dương đắc ý, hắn là kinh hãi cùng trong đầu phạt ác lệnh dĩ nhiên không có phát tới chuyển đổi công đức nhắc nhở. Trực tiếp trong đầu một trận chấn động, sau đó hai tấm phạt ác ban thưởng xuất hiện trong đầu. Đây là ý gì? Ý vị này, hai tấm thẻ này là lục xanh nhất định phải cầm trong tay. Đã không cho phép lục xanh đem chuyển đổi thành công đức. Cũng liền mang ý nghĩa, lục xanh lập tức liền muốn có nguy cơ chí mạng. Hít sâu một hơi, lục xanh lật ra tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ. Huyền tiêu, xuất từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Khi thấy cái này một tấm thể nghiệm thẻ thời điểm, lục xanh con người bỗng nhiên co rụt lại, cẩn thận đem thể nghiệm thẻ phóng đại, thẳng đến cái kia huyền tiêu hai chữ điền đầy lục xanh tầm mắt lúc này mới phảng phất nhận mệnh. Giống nhau từ bỏ, huyền tiêu, tiên kiếm bốn huyền tiêu. Cái kia lấy phàm nhân thân thể tu luyện tới liền thần giới đều khiếp sợ tuyệt thế thiên kiêu. Tiên kiếm kỳ hiệp bên trong, sở hữu nhân vật phản diện bên trong nhân khí có thể cùng đánh đồng sợ là Trừ Trọng Lâu không có. Người nào nữa, đương nhiên, chỉ là nhân khí, Trọng Lâu nhân khí cao như thế là bởi vì đó vô địch. Như vậy huyền tiêu nhân khí cao như thế là bởi vì đó tài tình. Ai nói người không như thần? Ai nói người không thể thắng thiên? Ai nói lấy một kẻ phàm nhân thân thể liền vô pháp nghịch thiên cải mệnh? Huyền tiêu tiếp nhận thường nhân này không thể thừa nhận thống khổ, lại có thể đạt được liền liền thần đô ghé mắt cảnh giới. Nếu không là một ý nghĩ sai lầm đi cực đoan, ai dám nói huyền tiêu không là nhân vật chính? Ai dám nói huyền tiêu không thể thành công? Toàn phái phi thăng, thử hỏi tiên kiếm thế giới có ai có thể làm ra điên cuồng như vậy? Như thế chấn kinh thế tục cử động, liền liền bàn cổ tâm Thục Sơn đều không làm được điên cuồng như vậy sự tình. Cuối cùng, không người có thể ngăn cản huyền tiêu điên cuồng, không thể không mời ra cửu thiên huyền nữ đem chấn áp. Coi như lục xanh không có chơi qua tiên kiếm bốn. Nhưng hắn cũng đã được nghe nói tên huyền tiêu, dù sao ở kiếp trước, nhỏ trợ lý liền đặc biệt si mê với cái này hư ảo nhân vật. Huyền tiêu tu vi, sớm đã vượt ra khỏi người phạm trù, hắn đạt tới là tiên thần cảnh giới, nếu như dùng thế giới này thực lực đẳng cấp đến xem. Thỏa thỏa bất tử chi cảnh, thậm chí, tại bất tử chi cảnh bên trong đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Ta hiện tại mới siêu phàm cảnh a, gặp được nhiều bức nhất nhân vật cũng là bất lão cảnh đỉnh phong hồng trần tiên. Người mẹ nó muốn hay không an bài cho ta một cái chân thần làm đối thủ. hơn nữa còn là loại kia nhất định phải đối mặt, căn bản tránh không khỏi đối thủ. Muốn hay không như thế kích thích? Bất tử cảnh, ở cái thế giới này chính là thần lĩnh vực. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một nụ cười khổ. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi a. Lục Xanh cưỡng ép sắp nổi nằm tâm tư bình phục lại. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Tấm thẻ thứ hai cũng không phải bình thường đồ vật, mặc kệ là cái gì loại hình tấm thẻ, liền xông nó màu tím bối cảnh liền biết không đơn giản. Tấm thẻ màu tím Lục Xanh cầm tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền lần gần đây nhất đó cũng là trở về thẻ, đạo cụ thẻ, hy hoạt kiếm, ân, nguyên lai là một thanh kiếm a. Thanh kiếm này cần phải, ta đi, hy hoạt kiếm mới ra, ngay từ đầu cũng không để ý. Lục Xanh theo bản năng tưởng rằng cùng tuyệt thế hảo kiếm như thế thần binh. Có thể lần nữa suy nghĩ huyền tiêu thể nghiệm thẻ thời điểm. Lục Xanh đột nhiên ý thức được hy hòa kiếm là cái gì. Kia là huyền tiêu phối kiếm. Không có hy hòa kiếm huyền tiêu là không hoàn chỉnh. Thật giống như không có rượu ấm tửu kiếm tiên không hoàn chỉnh đồng dạng. Chỉ có tay cầm hy hòa kiếm huyền tiêu mới là cái kia để thần giới chúng thần đều khiếp sợ huyền tiêu. Mới là cái kia kinh tài tuyệt diễm toàn phái phi thăng huyền tiêu. Mà lại, lần này tấm thẻ cũng không phải cùng lần trước hồ lô rượu giống nhau là lâm thời dùng. Mà là đạo cụ thẻ, bị kích hoạt về sau hy hòa kiếm liền sẽ vĩnh cửu bảo đảm tồn tại trong tay. Hy hòa kiếm là cực nóng thuộc tính, lại là thượng phẩm thần kiếm. Tại nhận thức đến hy hòa kiếm đẳng cấp về sau Lục Xanh nháy mắt sau đó lại nghĩ đến bộ phi yên. Tựa hồ hy hòa kiếm còn có một thanh cùng thành đôi vọng thư kiếm cùng bộ phi yên tuyệt phối a. Nếu là phạt ác lệnh lại ra sức một chút, mở ra một thanh vọng thư kiếm, quả thực là hoàn mỹ. Lục đạo hữu thật là làm cho lão hủ nhìn mà than thở. Đạo hữu thật không phải thánh địa bên trong người a. Tự Minh lần nữa xuất hiện sau lưng Lục Xanh, mang theo sợ hãi thán phục cả lâm hỏi. Cái này lời nói, Lục Xanh đã trả lời qua hai lần, thật không muốn trả lời lần thứ ba. Nhưng quay đầu nhìn thấy Tự Minh cái kia một tấm ta ít đọc sách ngươi đừng lừa gạt nét mặt của ta. Lục Xanh cảm thấy dù là lại nói ta là đại vũ người Tự Minh đoán chừng cũng không quá tin. Vì cái gì? Ta nói thật ra không ai tin hết lần này tới lần khác thổi cái nghiêu bức liền bị tưởng thật đâu. Đã lão vương gia như thế thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Cái kia ta cũng lại không cố lộng huyền hư. Không sai, ta xác thực xuất từ thánh địa. Nghe được Lục Xanh cuối cùng thừa nhận, Tự Minh trên mặt lộ ra quả là thế vẻ nhẹ nhàng. Xin hỏi đạo hữu xuất từ cái kia thánh địa. Cửu trọng phía trên, thiên ngoại chi thiên, thiên đình, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh thân hình lóe lên người đã lần nữa trở lại càn thanh điện bên trong. Mà giờ khắc này đại điện đã hò hét ầm ĩ cùng cái chợ bán thức ăn. Tự Tranh cũng đã trở lại trên long ỷ. Hoàng hậu cũng tại hoàng thượng bên người ngồi xuống. Thẳng đến Lục Xanh trở về, văn võ bá quan lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chờ mắt nhìn Lục Xanh, Lục Xanh bước nhanh đến phía trước, khom người đối với Tự Tranh xoay người hành lễ. Hoàng thượng, cái này Bất Tịnh Hòa thượng hẳn là ma tông người. Thần cùng giao thủ phán đoán người này cần phải ma tông pháp vương cấp bậc cao tầng. Hiện tại đã bị thần giải quyết tại chỗ. Ma tông, như vậy năm đó hại chết Trường Nhạc, liền là ma tông a. Tự Tranh cảm xúc phi thường bình tĩnh, dù là hiện tại đứng tại trên điện một thân hắc bào cái kia lạnh lùng nam nhân có phải hay không con của hắn đều không xác định cũng vô pháp đảo loạn Tự Tranh cảm xúc. Nháy mắt sau đó, lão vương gia Tự Minh cũng trở lại đại điện bên trong, trên vị trí cũ ngồi xuống, mà khóe mắt quét nhìn liếc về phía Lục Xanh, đáy mắt chỗ sâu cất giấu nồng đậm ai oán. Cái quỷ gì thiên đình, ngươi nói còn không phải chẳng khác nào không nói. Yên lặng, Cao Công Công âm thanh âm vang lên, cả triều văn võ lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Tự Tranh chậm rãi đứng người lên, chắp tay sau lưng nhìn qua trên mặt muôn màu muôn vẻ văn võ bá quan. Chư vị thần công, có phải hay không rất muốn biết, cái này ngũ hoàng tử Tự Vũ đến cùng phải hay không thần phi xuất gia? Có phải hay không chấm cốt nhục? Kỳ thật, chuyện này bản không lo lắng. Chấm không chỉ hiện tại biết, sớm tại 36 năm trước đó chấm đã sớm rõ ràng. Hiện tại, chấm nói cho chư vị, chấm minh xác nói cho chư vị, Tự Vũ hoàn toàn chính xác không phải chấm hài tử. Cái gì? Dĩ nhiên thật là như thế này. Nguyên lai hoàng thượng đã sớm biết, vẫn là hoàng thượng bày mưu nghĩ kế a. Đây hết thảy nguyên lai đều tại hoàng thượng trong lòng bàn tay. Pháp tướng con lừa chọc, quả thực là lòng lang dạ thú, nhưng lại không biết vì mình bản thân tư, kém chút bị mất ta Đại Vũ ngàn năm giang sơn. Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ, diệt Phật. Quần thần xúc động phẫn nộ a, một cái đắc đạo cao tăng vì trốn tránh trách nhiệm dĩ nhiên từ dân gian ôm trở về một đứa bé già. Mạo hoàng tử, lẽ nào lại như vậy? Ngồi tại Tự Tranh bên người hoàng hậu mặc dù kinh ngạc, điểm đáy mắt lộ ra tiếu dung, mặc dù sự tình phát triển xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mục đích cuối cùng nhất nhưng vẫn là đạt đến, chỉ cần đem sắc phong đại điện quấy nhiễu, kế hoạch của nàng liền hoàn thành. Nhưng là, chân tướng của sự thật cũng không phải là như cái kia ma tông yêu nghiệt nói như vậy. Pháp tướng từ dân gian ôm đến một đứa bé nói dối xưng là ngũ hoàng tử. Năm đó pháp tướng xác thực không có thể cứu về đứa bé này. Về sau pháp tướng trở về, hướng chấm cùng Thẩm Nhược Hư thỉnh tội. A, cái này chuyển hướng, kém chút lóe cả triều văn võ eo. Nếu như pháp tướng không có mang về hài tử, vậy ngũ hoàng tử chuyện gì xảy ra? Cái này thêm ra tới người là, năm đó, thần phi cùng Trường Nhạc đồng thời có thai, hai người sinh sản ngày cũng gần, nhưng tại các nàng đi tương dung tự cầu phúc thời điểm lại gặp thụ yêu nhân ám toán trước thời hạn. Sinh non, pháp tướng thanh không tương dung tự, nhưng yêu nhân nhưng như cũ giấu ở tương dung tự bên trong. Chỉ là nhầm không phải chúng ta, mà là cái kia xuất thủ đánh lén yêu nhân. Năm đó, là Trường Nhạc trước hết nhất sinh con, nhưng yêu nhân lại nhầm cho rằng Trường Nhạc là thần phi. Cho nên tại Trường Nhạc sinh con về sau ôm đi Trường Nhạc hài tử. Đây cũng là năm đó ngũ hoàng tử bị yêu nhân cướp đi chân tướng. Cái gì? Lời này kết thúc, bên người hoàng hậu vèo một tiếng cũng đứng lên. Thần phi cùng Trường Nhạc tại hai cái gian phòng sinh sản. Nếu như ôm đi hài tử là tại thần phi trong phòng, Trường Nhạc lại thế nào sẽ bị kinh sợ mà dẫn đến khó sinh? Nguyên nhân chân chính là Trường Nhạc bị kẻ xấu ngộ nhận là thần phi. Sau đó tại hài tử giáng sinh về sau kẻ xấu đánh lén Trường Nhạc, ôm đi hài tử, pháp tướng đuổi theo hung đồ. Lúc này thần phi mới thành công sinh ra hài tử. Chỉ bất quá, lúc trước Trường Nhạc trong bụng có hai đứa bé. Bởi vì lúc trước bị kinh sợ dọa, dẫn đến sinh sản con trai thứ hai thời điểm đau sốc hông. Trường Nhạc liều mạng mạng sinh ra con thứ hai lại buông tay rời đi. Pháp tướng trở về sau cáo chi chưa có thể cứu về hài tử. Bị ôm đi đứa bé kia bị hung đồ từ trên đỉnh núi bỏ xuống, rời thì cốt hoàn toàn không có. Chấm năm đó cũng là tức sùi bọt mép, hận không thể đem kẻ xấu chém thành muôn mảnh. Chấm năm đó cũng là tức giận không hiểu, cũng hận không thể chỉ trích cùng pháp tướng. Nhưng Thẩm Nhược Hư lại chịu đựng bi thống khuyên can chấm. Pháp tướng là Đại Nhật Phật Tông cao tầng, mà lại cũng đã tận lực, tội không tại hắn, không thể giận chó đánh mèo, mà lại hung thủ đã đối với thần phi, đối với ngũ hoàng tử xuất thủ một lần, không chừng sẽ xuất thủ lần thứ hai. Trước mắt chuyện trọng yếu là bảo trụ hai đứa bé. Cuối cùng, Thẩm Nhược Hư tương kế tựu kế, đem hai đứa bé thân phận trao đổi. Trường Nhạc con trai thứ hai bị phóng tới Thần Phi bên người. Thần Phi sinh ra Ngũ Hoàng Tử, bị Thẩm Nhược Hư mang về Nam Lĩnh Vương Phủ với tư cách Nam Lăng Vương nhị tử bồi dưỡng. Cứ như vậy, liền có thể để chậm đứa con thứ năm không hề bị người hữu tâm tính toán. Còn có thể bị Thẩm Nhược Hư khiêm tốn bồi dưỡng không giống nuôi dưỡng ở thâm cung như vậy không? Hiểu rõ dân gian khó khăn, không biết củi gạo dầu muối quý. Như thế nhoáng một cái, 36 năm trôi qua, Thẩm Lăng, người quả nhiên không có để chậm thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.